Cửu vực kiếm đế, chương 1282, điên cuồng thu bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Huyết công tử, mục thiếu bọn người, hôm nay nếu là tới Bạch Cốt Thần Miếu tự nhiên là vì cái kia thanh đồng thiên ma hài cốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là mấy đạo thiên địa pháp tắc xa không đủ để nhập bọn họ mắt. Huyết công tử ngự sử Phương Chu, không có chút nào dừng lại, hướng về Bạch Cốt trong thần miếu bộ bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, ngay tại cái này bên ngoài tế đàn bên trên, vô số võ giả yêu thần còn đang không ngừng tranh đoạt phía trên này bảo vật một khắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng đợt tiếng oanh minh, không ngừng vang lên, Bạch Cốt môn hộ bị lại một lần nữa mở ra. Lần này, lại là vô số ma tộc tràn vào trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Atula Vương, Dạ Xoa Vương, dẫn đầu vọt vào, nhìn thấy vô số tại tranh đoạt bảo vật võ giả yêu thần, lập tức một tiếng mệnh lệnh phía dưới, quần ma gào thét hướng về những cái kia võ giả yêu thần, hết thảy giết tới. Đại lượng ma tộc quân đoàn, tại tiến vào Bạch Cốt trong thần miếu về sau, cơ hồ đều là đạt được Bạch Cốt thần miếu trong đó kinh khủng ma ý gia trì, từng cái thực lực tăng lên mấy thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối những cái kia võ giả yêu thần, mở ra điên cuồng đồ sát, cơ hồ là trong một chớp mắt liền là có mấy trăm tên võ giả yêu thần, chết tại ma tộc quân đoàn trong tay. Mà cái kia Atula Vương, Dạ Xoa Vương hai tôn tồn tại, lại là không để ý tới hội những võ giả này yêu thần, mà là trực tiếp hướng về Bạch Cốt trong thần miếu bộ bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ Bạch Cốt trong thần miếu, biến càng phát ra hỗn loạn lên. Ma tộc quả nhiên cũng tới nhúng tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cảm nhận được bên ngoài hỗn loạn, trong lòng cũng rõ ràng vô cùng, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Cái kia Atula Vương, Dạ Xoa Vương, nhưng đều là đủ để so sánh ngũ kiếp chân đế kinh khủng nhân vật, đối mặt hai người bọn họ, dù cho là Sở Phong Miên, vậy cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn là tìm được trước cái kia thanh đồng thiên ma hài cốt lại nói. Sở Phong Miên thân hình, liền chớp liên tục nhấp nháy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở bên cạnh hắn, bay qua vô số tế đàn, cái này chút trên tế đàn, đều là trưng bày vô số bảo vật thiên địa pháp tác thánh phẩm linh đan, các loại linh thạch gia thiên kỳ vật, quả thực là cái gì cần có đều có. Cái này Bạch Cốt thần miếu, đã từng là tế tự thanh đồng thiên ma địa phương, tại thanh đồng thiên ma dưới trướng vô số ma tộc chém giết võ giả yêu thần, đều đem bên trong bảo vật để vào đến cái này Bạch Cốt trong thần miếu, dâng hiến cho thanh đồng thiên ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một tòa Bạch Cốt thần miếu quả thực là như là một tòa to lớn vô cùng bảo tàng như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Sở Phong Miên, đều là nhìn mà than thở, Sở Phong Miên vẫy tay một cái, cơ hồ đều có thể đem những bảo vật này, bỏ vào trong túi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hết thảy cho ta thu lấy. Thôn Thiên, Sở Phong Miên trong một chớp mắt tâm thần khẽ động, đem hắn trong thân thể cái kia Thôn Thiên thú trái tim lực lượng thôi động đến cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức tại Sở Phong Miên trước mặt biến thành một đường to lớn vô cùng vòng xoáy. Cái này trên tế đàn vô số thiên địa pháp tắc thánh phẩm linh đan, vô số linh khí, đều là rơi vào đến cái này vòng xoáy bên trong đi, bị liên tục không ngừng thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại lượng tài phú, đều bị Sở Phong Miên thu sạch lấy, rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đi. Đáng chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại cách đó không xa, một tòa to lớn vô cùng Phương Chu chính một đường bay lại đây. Đứng tại Phương Chu phía trên Huyết công tử, một chút chính là trông thấy, Sở Phong Miên thu lấy vô số bảo vật bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số thiên cấp linh khí, thánh phẩm linh đan, thiên địa pháp tắc đều là bị Sở Phong Miên thu lấy. Dạng này tài phú quả thực là ngay cả hắn, đều vô cùng trông mà thèm, nhưng bây giờ lại là trơ mắt nhìn xem Sở Phong Miên thu lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiến Huyết công tử quả thực là lòng đang rỉ máu, nếu là không có Sở Phong Miên, những tài phú này bảo tàng, toàn bộ đều là thuộc về hắn. Nhưng hắn hiện tại, một đường đi theo sau lưng Sở Phong Miên, ngay cả Sở Phong Miên còn lại canh, đều không có hắn uống một hớp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường đi, hắn đi qua vô số tế đàn, ngoại trừ ban đầu Sở Phong Miên cố ý lưu lại, còn lại cơ hồ là đều bị Sở Phong Miên thu lấy không còn. Đi tới Bạch Cốt Thần Miếu, hắn vận dụng toàn lực giết vào, ngay cả một chút xíu bảo tàng, đều không thể đạt được, quả thực là để hắn khí muốn thổ huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là liền tại phía trước đột nhiên hiện ra một tòa tế đàn, càng là đại dọa người, ở phía trên, một liền trưng bày trọn vẹn 7 thanh linh kiếm, mỗi một kiện đều là thiên cấp linh khí, chính là một bộ kiếm trận. Mặc dù chỉ có 7 đi thế nhưng là cái này kiếm trận lực lượng, nếu là tổ hợp lại, quả thực là không thua gì Huyết công tử Phương Chu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chí bảo, một bộ này kiếm trận, không thua gì Phương Chu chí bảo. Huyết công tử nhìn thấy một bộ này kiếm trận một khắc đỏ ngầu cả mắt tràn đầy tham lam, hắn cái này một tòa Phương Chu quả thực là hao tốn hắn cả đời tài phú, mới rèn đúc đi ra, có thể nói là hắn mạnh nhất át chủ bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là một bộ này kiếm trận thế nhưng là chủ sát phạt so với Phương Chu tại lúc đối địch còn muốn càng thêm lợi hại. Nhìn thấy cái này 7 thanh linh kiếm một khắc, Huyết công tử chính là ánh mắt nhắm chuẩn, lập tức muốn có được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết tế vạn vật, máu tươi vì nguyên, Huyết công tử đột nhiên ở giữa, gào thét một tiếng, tại Phương Chu phía trên rất nhiều võ giả yêu thần, đột nhiên từng cái thân thể bành trướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ thân thể, đều bành trướng đến một loại trình độ kinh người, một thân huyết khí, hết thảy bốc lên, ngay tại Huyết công tử một chỉ phía dưới, đột nhiên nhao nhao vỡ vụn. Đầy trời huyết khí tràn ngập tại Phương Chu phía trên, Huyết công tử vung tay lên, cái này chút huyết khí chính là hết thảy thiêu đốt lên, biến thành Phương Chu lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy cái này thiêu đốt huyết khí thôi động Phương Chu lực lượng, để Phương Chu tốc độ càng nhanh mấy điểm, hướng về cái này 7 thanh linh kiếm bay đi. Dự định muốn cướp trước một bước cướp đoạt cái kia 7 thanh linh kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn cùng ta tranh, Sở Phong Miên nhìn thấy Huyết công tử cử động đột nhiên cười lạnh một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái kia Phương Chu tới gần 7 thanh linh kiếm một khắc, Sở Phong Miên phía sau insulin bóng dáng đột nhiên động. Đạo này bóng dáng đột nhiên xuất hiện, để Huyết công tử đều có chút trở tay không kịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là vật gì, còn không có tới Huyết công tử kịp phản ứng lại đây, tâm ma chi vương, đột nhiên hiện thân, Huyết công tử ánh mắt đột nhiên xa vào đến hư ảo bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà thừa này cơ hội, Sở Phong Miên đột nhiên một đi, liền là hướng về phía cái kia 7 thanh linh kiếm, trực tiếp bắt tới, trong một chớp mắt chính là bị Sở Phong Miên nắm ở trong tay. Sau đó tại cái này 7 thanh trên linh kiếm, bạo phát ra một đạo kiếm ý quang mang, đại biểu cho cái này 7 thanh linh kiếm, đã là bị Sở Phong Miên bỏ vào trong túi, nhận chủ Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, Huyết công tử thanh tỉnh lại đây, đúng lúc là nhìn thấy Sở Phong Miên thu lấy 7 thanh linh kiếm một màn này, quả thực là để hắn ruột gan đứt từng khúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chí bảo, lúc đầu thế nhưng là hẳn là thuộc về hắn chí bảo, bây giờ lại bị Sở Phong Miên thu sạch đi. Ngay cả cái kia to lớn tế đàn bên trên rất nhiều bảo vật, Sở Phong Miên vậy đều một điểm đều không có lưu cho Huyết công tử, toàn bộ đều bị Sở Phong Miên bỏ vào trong túi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ tại Huyết công tử trước mặt chỉ còn xuống một tòa không tế đàn. Đa tạ Huyết công tử vì ta mở đường, những ma tộc này, liền giao cho ngươi tới đối phó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên hướng về phía Huyết công tử, cười lớn một tiếng, thân hình hắn đột nhiên lóe lên, biến thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về Bạch Cốt trong thần miếu bộ bay đi. Tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.